Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 827, bỏ qua cho tôi, cũng là bỏ qua bản thân anh. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, hơn 3 giờ sáng đề đô. Chê y đường bóng người lác đác không có mấy. Vẫn có mây sáng trải rộng như cũ. Anh không phải lần đầu tiên thưởng thức cảnh sắc thời gian này ở Hải Thành. Chỉ là lần đầu tiên cảm thấy tối nay tất cả đều không giống. Trở lại Diệp gia, đi vào phòng ngủ ông cụ, cái người giảo hoạt, lão già tính tình cổ quái, sẽ không còn từ chê y giường đứng dậy giày vò anh, cứ nằm an tĩnh như vậy, không có chút âm thanh nào. Anh ở trước giường im ắng đứng hơn nửa giờ, hai chân chậm rãi từ đau đớn trở nên chết lặng, cũng không có phản ứng chút nào. A Trạch là từ bệnh viện lái xe đưa anh trở về. Nhìn anh đứng như vậy, chân khẳng định không chịu nổi, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Thiếu gia, đừng đứng quá lâu, chân của cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, coi chừng để lại di chứng. Diệp Quân Tước hít sâu một hơi, thông báo một chút đi, rồi lo hậu sự, làm phong quang chút, lão già ngăn nắp sống cả một đời. Luôn không muốn sau khi chết dính đầy bụi đất. A Trạch lên tiếng, quay người rời đi, Diệp Quân Tước kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào túi tài liệu ở trên y đầu giường ông cụ. Anh không có lập tức mở ra nhìn. Sau khi liên tiếp rút mấy điều thuốc, mới lấy dũng khí mở túi tài liệu ra. Anh từng lường trước, ông cụ này nói không chừng phút cuối cùng vẫn cảm thấy anh không phải Diệp Quân Tước thật sự. Sẽ không đem sự nghiệp Diệp gia để lại cho anh. Nhưng nhìn rõ ràng nội dung bên trong tài liệu, anh mới biết được mình nghĩ sai. Buổi chiều ông cụ từng nói với anh, hy vọng duy nhất, chính là anh có thể cùng Khúc Thanh Ca yên ổn ở cùng nhau. Để anh quên quá khứ mình là ai, nhớ kỹ hiện tại là ai. Trong lòng ông cụ, vẫn là xem anh như Diệp Quân Tước chân chính, vô luận là bị buộc bất đắc dĩ, hay là như thế nào. Khi lật đến trang cuối cùng tài liệu, anh cười, quả nhiên, lão hồ ly giảo hoạt này vẫn là lưu lại một tay. Danh nghĩa cổ phần của ông cụ phần lớn chia cho Khúc Thanh Ca và đứa nhỏ vừa sinh. Cứ như vậy, anh liền không thể tùy tiện ly hôn cùng Khúc Thanh Ca. Một tháng sau, Diệp Quân Tước triệt để tiếp quản Diệp Thị, cũng một lần nữa về tới đế đô phát triển. Nhưng lần này, là mang theo vợ, con gái. Trong một tháng này, chuyện Diệp gia phát sinh, Mục Đình Sâm và Ôn Ngôn còn có Kính Thiếu Khanh và Trần Mộng Giao phần lớn biết được. Diệp lão gia chết so với tưởng tượng bọn họ chậm hơn nhiều. Bọn họ coi là, Diệp Quân Tước sẽ để cho Diệp lão gia mau chóng chết đi. Mà không phải sống cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Ngày thứ hai biết được Diệp Quân Tước về đế đô. Trần Mộng Giao thừa dịp Kính Thiếu Khanh rời đến công ty nói chuyện hợp tác với khách hàng. Chủ động liên hệ Diệp Quân Tước, cô muốn đem chậu hoa kia trả lại cho anh. Chuyện này, chính cô đi làm là ổn rồi. Chuyện này vốn dĩ là của cô và Triển Trí. Cũng hẳn là hai người bọn họ tự mình giải quyết. Không nên liên lụy đến những người khác. Cô mang theo chậu hoa, lái xe đến quán cà phê đã hẹn với Diệp Quân Tước. Cô cố ý lựa chọn địa phương lưu lượng người nhiều, một người đàn ông kinh khủng cực điểm, không thể không phòng. Sau khi cô ngồi đợi 10 phút, Diệp Quân Tước mới khoan thai tới. Thật ngại quá, chê y đường tới tôi bị tắc đường, tôi đã sớm xuất phát, cũng bị chậm rồi, đợi lâu rồi, chân Diệp Quân Tước còn chưa tiện tự mình lái xe, cho nên cùng A Trạch đến. Trần Mộng Giao mỉm cười chào hỏi cùng A Trạch. Cũng đồng thời nhìn về phía Diệp Quân Tước, đã lâu không gặp, nghe nói Khúc Thanh Ca sinh, con trai hay con gái vậy, hẳn là xem như sinh non đi. Diệp Quân Tước đang muốn đáp lại, đột nhiên thoáng nhìn chậu hoa để ở một bên kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, con gái, rất khỏe mạnh, cô tới tìm tôi, là có chuyện muốn nói đi. Trần Mộng Giao hít sâu một hơi, không ngại có người bên ngoài đi, không ngại. Tôi liền có chuyện nói thẳng, cô nói người bên ngoài là chỉ A Trạch, dù sao có một số việc đối với Diệp Quân Tước mà nói không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Khóe môi Diệp Quân Tước có chút câu lên, cười nhạt một tiếng, Không sao, chuyện quá khứ, liên cho qua đi, tôi không có cách nào tha thứ một người làm tôi tan cửa nát nhà. Nhưng tôi nghĩ đến càng nhiều không phải trả thù, mà là dừng ở đây. Tương lai còn rất dài. Tôi cùng người tôi yêu thương tiếp tục, không muốn lại dây dưa không rõ. Anh cũng không cần thiết cảm thấy thiếu tôi. Lúc trước, là tôi chủ động tìm tới anh. Là tôi, yêu anh trước, tôi biết mình sai rồi. Không nên trêu chọc anh, cho nên, coi như chưa từng xảy ra. Được không, nghe được quá nhiều chuyện không nên nghe. A Trạch biết đây không phải chuyện gì tốt. Thiếu gia, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Nói xong, không đợi Diệp Quân Tước trả lời. Anh liền trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi. Trong lòng Diệp Quân Tước ngũ vị tạp trần. Em đối với anh, ngay cả hận thù đền không muốn nữa sao? Đến trả thù đều không cần thiết. Trần Mộng Giao bưng cà phê lên nhấp một miếng. Hoan hoan tương báo khi nào dứt. Dù sao đã từng yêu. Coi như chừa chút chỗ trống cho nhau. Bỏ qua cho tôi, cũng là bỏ qua bản thân anh. Diệp Quân Tước cắn răng. Anh làm không được. Trần Mộng Giao có chút phát điên. Sao lại không làm được? Tôi cũng không so đo những chuyện anh đã làm kia. Anh còn muốn thế nào? Hay là anh phải đánh với tôi đến sống chết? Anh mới cam tâm sao? Tôi không muốn quãng đời còn lại của tôi liều mạng với anh. Tôi có nhà, có người yêu, có con nhỏ. Tôi chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Những cái tổn thương anh đem cho tôi kia. Mãi mãi cũng không cách nào đền bù. Bây giờ điều duy nhất anh nên làm. Chính là đối xử với Khúc Thanh Ca và con gái của anh tốt một chút. Nửa đời sau làm người thật tốt, thế này mới gọi đền bù sai lầm nửa đời trước của anh. Khách Trương.